Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, người định thiên đoạt. Vô Cửu thu rồi pháp quyết, giãn ra hai tay, mặt lộ vẻ mệt mỏi, chậm rồi một hơi, trước mặt hắn đất trống trên, trưng bày mấy kiện đồ vật, trong đó một vật, bảy tấc dài ngắn, giống như tiên sinh dạy học thước. Nhưng lại ngón cái phẩm chất, hai đầu sắc bén, cũng lộ ra óng ánh trắng sáng bóng, tản ra ẩn ẩn bạo lệ chi khí. Đây cũng là lần nữa luyện chế quỷ nhện ngao túc, mặc dù hình dạng có biến, mà tên gọi của nó như trước, quỷ ang, về phần uy lực như thế nào, không được biết, cũng không nhẫn nếm thử, bởi vì chỉ lần này một mai, luyện chế quỷ mang. Không thể thiếu đại lượng linh thạch, bây giờ hắn thành rồi người nghèo, rốt cuộc luyện chế không lên, mà đã từng 16 cây ngao túc, đã dùng đi nó 3. Hắn về sau muốn tính toán tỉ mỉ, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không thi triển ra hắn cuối cùng sát chiêu. Quỷ mang bên cạnh, trưng bày 5 khối bàn tay lớn nhỏ ngọc phù, hạo nhật môn tế nhật phù. Rất khó luyện chế, không biết thất bại rồi bao nhiêu hồi. Bây giờ cuối cùng thăm dò mấy phần môn đạo, lần nữa luyện chế, miễn cưỡng góp thành số lượng một bàn tay. Uy lực có lẽ không để chân chính tế nhật phù, nhưng cũng khó khăn lắm có thể dùng. Nên biết rõ đối địch thời khắc, có chút thở chậm, liền sẽ sinh tử nghịch chuyển. Bây giờ nhiều rồi 5 khối phỏng chế ngọc phù, liền cũng nhiều 5 lần chuyển cơ. Ngọc phù bên cạnh chính là 2 khối gỗ phù, đều là giống như mặt người, khắc đầy phù văn, khí cơ không hiểu, rất là quỷ dị bất phàm. Theo lấy tu vi tăng lên, phương pháp luyện khí cùng tạo nghệ thành thạo, liền sẽ mới đầu luyện chế âm mộc phù tiến hành tu trình, cũng lại luyện chế lại một lần rồi một khối gỗ phù. Cùng là bảo mệnh thủ đoạn, chuẩn bị không yêu sầu a. Quỷ an, tế nhật phù cùng âm mộc phù bên ngoài, có khác một đoàn đồ vật, dây thừng hình dáng, trở nên dị thường tinh tế, lại bạc trạch lấp lóe, lộ ra mềm mại mà lại cứng cỏi. Đây là bị hủy hoại giao gân, cũng chính là lôi tiên, tiêu hao rồi hơn 1 tháng công phu, may mà chữa trị như lúc ban đầu. Còn có chỗ đổi mới, mà uy lực giống vậy hồ càng hơn một bậc, mà như thế liên tiếp luyện khí, cực kỳ tiêu hao tâm thần, tạm thời coi như thôi, hơi chuyện nghỉ ngơi. Vô Cửu phất tay áo khẽ vẫy, lôi tiên hóa thành một đạo ngân mang thu về tại trên cổ tay. Cùng đó trong nháy mắt, trước mặt đồ vật vậy toàn bộ biến mất, hắn cũng không nhàn rỗi. Một tay nắm lấy bạch ngọc bầu rượu, uống một ngụm rượu, một tay giơ cái ngọc giản, yên lặng ngưng thần tường tận xem xét. Bên trong ngọc giản, thác ấn lấy một phần, thần võ quyết. Hắn đối với công pháp, không có hứng thú, mà để hắn nhớ mãi không quên. Chính là, thần võ quyết, chỗ huyễn hóa ra đến cự nhân huyễn ảnh. Tiếc rằng bản này thần võ môn công pháp, khó mà suy nghĩ. Nghiên tu tới nay, hoàn toàn không có đầu mối. Vô Cửu uống miếng rượu, tiếp tục phỏng đoán công pháp, có lẽ là mệt nhọc gây nên, không khỏi nỗi lòng bay tán loạn, không hiểu ở giữa, sâu trong thức hải hiện ra một đoạn văn mà nói, thiên tính người vậy, lòng người cơ vậy, lập thiên chi đạo, đã định người vậy, người định, thì thiên định, a, ý gì, a. Đây là say rượu thời điểm, phỏng đoán, tinh thần quyết, cùng bát tự chân ngôn cảm ngộ, lúc đó không rảnh để ý tới, giờ phút này đột nhiên hồi tưởng lại, Vô Cửu yên lặng thất thần, nói một mình, câu thường nói, thất phu, không thể làm thay đổi chi hướng, người định, thiên nhưng đoạt vậy, hắn đang muốn như vậy chậm rãi lĩnh hội, lại vẻ mặt khẽ động. Vươn người đứng dậy, lại xuyên qua vách đá hướng lên bỏ chạy, thoáng qua ở giữa, hắn đã hiện thân tại hang động trong đó đất trống trên. Đã thấy hai người đứng tại một cái chật hẹp trước động khẩu. Riêng phần mình vừa đi vừa về bồi hồi, chợt có phát giác, song song lên tiếng, liên tục kêu gọi. Không người đáp lại, làm người không cáo mà biệt đâu. Ai muốn tránh tại dưới mặt đất? Ha ha, lúc đến cuối năm, sư thúc không khỏi lo nghĩ. Đúng vậy a, người ta ở đây tĩnh tu, dài đến 9 tháng, cách ước định ngày, đã cách không xa, lại không chạy tới Kim Cha Phong. Chỉ sợ có sai, ta kết luận sư huynh sẽ không rời đi. Quả nhiên, A Thắng gặp người nào đó bế quan chậm chạp không thấy động tĩnh. Lo lắng phía dưới, liền dẫn lấy Phùng Điền tiến lên kêu gọi. Ai ngờ trong động người, lại từ phía sau lưng bốc rồi đi ra. Hai chú cháu ngoài ý muốn sau khi cảm thấy may mắn, không quên nói rõ ràng ngọn nguồn. Cũng nhắc tới rồi Kim Cha Phong hành trình, bởi vì các trưởng bối từng có bàn giao, đệ tử phân công hành sự, tự mình lịch luyện, trong 3 năm cần phải đuổi tới Kim Cha Phong. Bây giờ khoảng cách ước định thời gian đã không đủ 1 năm, mà đường xá xa xôi, nếu như tiếp tục trì hoãn, khó tránh khỏi bỏ qua thời hạn, vì thế gánh vác kháng mệnh tội danh bên ngoài. Nói không chừng vậy bỏ qua rồi một trận cơ duyên. Vô Cửu hơi ngạc nhiên. Lúc đến cuối năm, 11 tháng rồi, cũng không chính là cuối năm. Mùa mưa tức sẽ đã qua. Vô Cửu gật lấy đầu, lại xem thường nói, hai vị an tâm chớ vội. Chỉ cần không có đám người kia quấy nhiễu, đúng lúc chạy tới Kim Cha Phong, làm khỏi phải nói xuống. Đám người kia đơn chỉ Huyền Vũ Cốc tượng cai bọn người, nói có lý, lại không được khinh thường. A Thắng cực kỳ cẩn thận, mang theo trưởng bối giọng điệu nhắc nhở một câu, lại lên dưới dò xét, nghi hoặc nói, ngươi bế quan lâu ngày, mà tu vi, hắn nhìn ra Vô Cửu tu vi không tăng mà lại giảm đi. Cảm thấy ngoài ý muốn, Vô Cửu lại tránh không đáp, hiếu kỳ nói. Thiếu rồi một người, một chuyến chỉ còn lại có 4 vị đồng bạn, bây giờ chỉ có 3 vị, không cần suy nghĩ nhiều. Thiếu rồi một người, ngươi nói A Tam, ha ha, A Thắng lại nở nụ cười. Bất đắc dĩ nói, hắn một mình chạy tới đỉnh núi, cả ngày lải nhải, ta bồi tiếp hắn chờ đợi mấy tháng. Thủy Chung làm không rõ tình huống, nhàn im lìm sau khi... Ta vậy leo đến đỉnh núi một lần, chính như sư thúc chỗ nói, A Tam hắn bày tỏ đại triệt đại ngộ, lập chí tự sáng tạo thần nhân đạo pháp, từ đó cứu vớt vạn chúng sinh linh. Phùng Điền theo âm thanh phụ họa sau khi, vậy trên mặt cười khổ, theo ta nhìn, hắn si bệnh điên chứng không cạn, có quan hệ A Tam si bệnh điên chứng, cùng điên dại mà nói. Từng có qua biện luận, lại không nghĩ rằng hắn lại thói cũ trọng sinh. A Thắng khoát tay áo, cũng không thể do hắn tùy hứng xuống dưới. Sớm cho kịp khởi hành đi đường mới là, Vô Cửu nhưng thật giống như càng hiếu kỳ hơn. Hắc hắc, vui lên, nhún người nhảy lên, chợt nhưng xuyên qua vách đá mà phi độn thẳng lên. A Thắng ngước đầu nhìn lên. Cái kia đạo quen thuộc áo trắng bóng người sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hắn âm thầm ao ước ghen, lại hồ nghi không hiểu. Ta nhớ được hắn đã là trúc cơ viên mãn, mà bế quan lâu ngày. Tại sao chỉ có 9 tầng tu vi đâu? Hẳn là hắn tận lực giấu giếm. Phùng Điền lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, tu tiên chi đạo, làm tiến lên dần dần, cưỡng đề tu vi. Đã xúc phạm tối kỵ, huống hồ căn cơ bất ổn, liên tục hao tổn, mà đối thủ lại đều là nhân tiên trưởng lão. Hắn có thể bảo toàn tu vi đã là thiên đại vận khí. Bây giờ 9 tầng cảnh giới mà thôi, cũng là không cần giấu giếm. A, tại sao như vậy khẩu khí? Hẳn là sư thúc ta tu vi, vậy không đáng giá nhắc tới. Đệ tử chi tội, sư thúc thứ tội. Ai nha, ta cũng không trách ngươi, mà thôi, lại nhìn Vô Cửu như thế nào thu thập A Tam. Hắn lại còn coi thần nhân chuyển thế đây. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Liền tại hai người trong lúc nói chuyện, Vô Cửu đã đến rồi đỉnh núi hang động bên trong. Tia sáng lóe lên, hai chân đứng vững, run lên vạt áo, ngược lại dương mắt nhìn quanh. Hang động vậy mà một nửa ngoài trời, mưa gió bao phủ, mà mưa gió trên vách đá, thì là ngẩng đầu đứng đấy một đạo gầy nhỏ bóng người. Vẫn mặt hướng hư không, miệng lẩm bẩm đây, ngoặc kép, người sống gì vui mừng, người chết gì buồn, thật tình không biết cực lạc liền ở trước mắt. Không cần thiết phàm tâm nhiễm bụi mà một thế mông muội. Bản nhân chính là thiên ngoại chi thần, trải qua trăm cay nghìn đắng, chỉ vì cứu vớt thương sinh mà đến, trợ các ngươi đạp vào cực lạc. Nhắc tới một đoạn thần nhân thần ngữ, A Tam chậm rãi vươn ra hai tay, hộ thể linh lực gây nên, quanh thân trên dưới nhiều rồi một tầng tia sáng, tại mưa gió va chạm phía dưới, bụi nước vẩy ra mà khí cơ mờ mịt, khiến cho hắn càng phát lộ ra thần bí khó lường, tựa như cả người hắn đều tản ra một loại thiên địa chi uy. Không gì làm không được, vừa thương xót mẫn tế thế, chỉ vì che chở bốn phương mà không tiếc sinh tử vinh nhục. Ân, nói chung rất dọa người, Vô Cửu không có quấy rầy A Tam con đường thành thần. Ngược lại ánh mắt ngưng tụ, chỗ tại hang động, ở vào đỉnh núi Cô Phong chi đỉnh, một nửa trên không, một nửa khảm vào vách đá, ở bên trong một bên cạnh, có lấy hai, ba trượng phương viên, trước sau lồi lõm bất bình, giống như đá sập, bàn đá chi vật, nơi hẻo lánh có cái cửa hang, có lẽ thông hướng dưới mặt đất, mà một bên trên vách đá, lại bị đao búa, hoặc đá rắn, khắc đầy rồi dấu vết, mặc dù đã niên đại xa xưa, mơ hồ có thể phân biệt, trong đó có người, có thú, có nhật nguyệt tinh thần, cũng có xem không hiểu các loại tràng cảnh. Vô Cửu âm thầm ngạc nhiên, dứt khoát ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi, sau đó tiếp tục dò xét, không khỏi dần dần nhập thần, từ vách động khắc đá nhìn đến, mỗi năm nào đó tháng, có vị ẩn sĩ, hoặc sở trường thần thông giả, đã từng ở nơi này, có lẽ tận mắt nhìn thấy, bị hắn tiện tay khắc vào trên đá mà tiến hành ghi chép. Không nói đến chỗ khắc họa đi săn, khai khẩn, vui tang gả cưới, cùng tế tự trang cảnh, mặc dù cùng hiện nay khác biệt, nhưng cũng đại khái tương tự, mà nhật nguyệt tinh thần phía trên, vậy mà mặt khác khác lấy một cái hình thể hơi lớn bóng người. Tựa hồ tại quan sát đại địa, lộ ra rất là không giống bình thường, tinh tế phân biệt. Đó là cái quanh thân bọc lấy tia sáng nam tử, giãn ra hai tay, đầu buông xuống, vẻ mặt không hiểu, nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ đưa thân vào thiên địa bên ngoài, lại hình như đang yên lặng chú ý chúng sinh mà lòng mang vô hạn thương hại chi ý. Liền phảng phất hắn chính là kia không gì làm không được tạo vật chi thần. Sớm đã coi nhẹ sinh tử luân hồi, hay là chuyên vì cứu vớt mà đến. Chỉ cần vung tay áo ở giữa, liền có thể nghịch chuyển thiên địa, mà tái tạo càn khôn. Thần nhân, thế gian này thật có thần nhân trên trời rơi xuống, phổ độ chúng sinh, làm sao lại thế? Có lẽ chỉ là nhất thời phán đoán, mà không nói đến như thế nào. Kia cao cao tại thượng uy thế, đạp tinh ôm tháng khí khái, vân đạm phong khinh tùy ý. Cũng không chính là đem thiên địa khống chế trong tay, lôi đỉnh mưa sương mà tùy tâm sở dục, lại có hay không có thể thuyết minh vì người định mà đoạt thiên chi đạo. Vô Cửu nhìn chằm chằm trên vách động khắc đá, như có chỗ nghĩ thời khắc, phát giác động tĩnh, quay đầu thoáng nhìn, A Tam đắm chìm ở tự mình thiên địa bên trong, thật lâu khó mà tự kềm chế, hoặc vậy cảnh giới thăng hoa. Lại nhấc chân hướng phía trước đạp đi, trong miệng tiếp tục nhắc tới không ngừng, ta lấy danh nghĩa thiên thần, cảnh cáo các ngươi, kẻ tin ta được vĩnh sinh, quỳ lạy a, ta tới rồi, quên hết tất cả hắn, lại một cước bước ra vách núi, lại không bằng vào, thoáng qua lăng không, nhưng lại chưa rơi xuống, hãy còn hai tay mở ra mà dạo bước theo gió. Vũ sĩ tầng 7 tu sĩ a, ngự kiếm cũng không thể, bây giờ lại đạp gió trên không, rất là thần kỳ bất phàm bộ dáng. Vô Cửu có chút chố mắt, khó có thể tin nói: "A Tam, lợi hại nha, có lẽ là nhận đến quấy nhiễu." Còn từ hoảng hốt, A Tam đột nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu xem xét, lại hai chân trên không, dọa đến hắn lập tức khí cơ đại loạn, đột nhiên hướng xuống rơi xuống. "Sư huynh, cứu ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"